Cửu vực kiếm đế, chương 3032, đến cảnh ma thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn xem diễn kiếm đế đào tẩu, Sở Phong Miên vậy là có chút thất vọng. Nếu như có thể chém giết diễn kiếm đế, cái kia Sở Phong Miên lần này thu hoạch đem hội càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diễn kiếm đế trên thân, nhưng cũng có lấy không ít bảo vật, kinh thiên tài phú. Diễn kiếm đế ngay cả Minh Vương huyết ngọc đều có thể cầm ra được. Hiển nhiên hắn trên người có đại lượng bảo vật. Tại tăng thêm đối với diễn kiếm đế đại diễn kiếm thuật, Sở Phong Miên vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái này đại diễn kiếm thuật, có thể nói là kiếm thuật bên trong tột cùng nhất kiếm thuật một trong, lấy kỳ nguyên diễn biến thành lĩnh ngộ, tìm hiểu ra đại diễn kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tận mắt chứng kiến kỳ nguyên diễn biến, cái này đại diễn kiếm thuật chân chính người sáng tạo, tuyệt đối là một vị chúa tể. Chỉ có chúa tể mới có thể kinh lịch một cái kỳ nguyên diễn biến, mắt thấy đây hết thảy. Càng là tại cái này kỳ nguyên biến hóa ở giữa tìm hiểu ra đại diễn kiếm thuật tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn kiếm thuật rất nhiều huyền diệu, Sở Phong Miên đang cùng diễn kiếm đế thời điểm giao thủ, đều có chỗ cảm nhận được, diễn kiếm đế đại diễn kiếm thuật, còn không có chân chính tu hành đến đỉnh phong, liền có như thế tương lai, nếu như có thể đạt được đại diễn kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đối với Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật cũng là chỗ tốt cực điểm. Chỉ là diễn kiếm đế vừa mới thấy được Phiêu Miếu công chủ không địch lại Sở Phong Miên về sau, chính là trực tiếp lui đi. Sở Phong Miên mong muốn đang đuổi bên trên diễn kiếm đế, cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên vậy không thất vọng, hắn cùng diễn kiếm đế ở giữa, tương lai khẳng định còn sẽ có lấy chút hiểu biết. Hôm nay diễn kiếm đế thế mà tới vây giết Sở Phong Miên, nếu như không phải Sở Phong Miên tại đi tới ba đại thánh vực về sau, thực lực tăng vọt, khả năng hắn hôm nay vậy sẽ không như thế dễ dàng toàn thân trở ra. Quán thủ này, Sở Phong Miên trong lòng đã ghi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là diễn kiếm đế, còn có cổ xà nhất tộc, Phiêu Miếu thần cung, cái này ba phe thế lực. Tương lai Sở Phong Miên hội từng cái thanh toán trở về. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là rời đi vô tận hư vô bên trong. Cái này vô tận hư vô bên trong, thế nhưng là cất ở đây hư không thần. Mặc dù bây giờ hư không thần lâm vào ngủ say, hẳn là không cách nào tỉnh lại. Nhưng là vừa nghĩ tới hư không thần lực lượng kinh khủng, Sở Phong Miên hay là không muốn tại cái này vô tận hư vô bên trong ở lâu. Hắn độn quang, hướng về cảnh ma thiên phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tại một đường trốn vào đến vô tận hư vô chỗ sâu thời điểm, cũng là tại ven đường lưu lại khí tức, chính là vì có thể trở lại cảnh ma thiên bên trong. Dựa theo cái này Sở Phong Miên lưu lại khí tức, hắn chính là rất mau trở lại đến bỉ ngạn đại đạo bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên cũng không dám tại hiện ra hư vô ấn ký lực lượng, hư vô ấn ký kinh khủng ăn mòn lực, vừa mới Sở Phong Miên chỉ là giải khai trong nháy mắt, vì dọa đi cái kia người khổng lồ tám tay, hắn thân thể liền bị cái này hư vô ấn ký ăn mòn. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên hiện tại không dám ở xem thường cái này hư vô ấn ký, một vị chúa tể thủ đoạn, còn không phải Sở Phong Miên có thể phán đoán ra, hắn mặc dù không biết hư không thần đến cùng là vì sao muốn ở trên người hắn lưu lại cái này hư vô ấn ký, nhưng Sở Phong Miên vẫn cảm thấy, cái này hư vô ấn ký không có giống là tinh linh thành chủ nói đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối đãi cái này hư vô ấn ký, hắn nhất định phải muôn phần cẩn thận đi đối đãi. Hư vô ấn ký lực lượng, tựa hồ mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quan sát một cái hư vô ấn ký. Hư vô ấn ký tại Sở Phong Miên trên ngực, bị Sở Phong Miên lấy 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng trấn áp lại, một chút xíu lực lượng đều không thể thẩm thấu ra. Bất quá hư vô ấn ký chung quanh huyết nhục bên trong, đã là có thể cảm giác được từng tia hư vô chi lực. Đây cũng là lần trước Sở Phong Miên giải khai hư vô ấn ký, tạo thành hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được hư vô ấn ký lực lượng tựa hồ là mạnh hơn, bất quá biến hóa này cũng không rõ ràng, Sở Phong Miên cũng chỉ là coi là nhìn lầm. Đem hư vô ấn ký lại một lần nữa trấn áp, xác định trong đó một chút xíu hư vô chi lực đều không thể thẩm thấu ra về sau, Sở Phong Miên mới dựa theo cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng cho hắn bản đồ, hướng về Cảnh Ma Thiên phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bởi vì ma triều duyên cớ. Tại cái này bì ngạn đại đạo bên trong, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ ma ý. Hắn chỉ cần hướng về ma ý bay tới phương hướng bay đi, kỳ thật liền có thể tiến về Cảnh Ma Thiên bên trong. Bất quá Thái Bạch Hào thuyền trưởng cho Sở Phong Miên trên bản đồ, lại là còn tiêu ký lấy bì ngạn đại đạo bên trong một chút khu vực nguy hiểm. Những nguy hiểm này khu vực, lấy Sở Phong Miên thực lực, đại bộ phận hắn đều có thể không lọt vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá vô tận hư vô bên trong, dù sao thế nhưng là cất ở đây hư không thần, một vị chúa tể, nếu như một chút khu vực nguy hiểm bên trong, cất ở đây hư không thần lưu lại một chút lực lượng, như vậy Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào bên trong, cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lần trước tại vô tận hư vô bên trong liều lĩnh, coi như bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới. Cái này hư vô ấn ký, hiện tại Sở Phong Miên vẫn là vô kế khả thi, hắn vậy không nguyện ý lần nữa mạo hiểm, chính là một mực dựa theo Thái Bạch Hào thuyền trưởng cho hắn bản đồ, từ một chút an toàn địa phương, tiến về Cảnh Ma Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở Phong Miên mình độn quang tốc độ, kỳ thật muốn so lên Thái Bạch Hào còn thực sự nhanh hơn nhiều, tại đại thành không gian pháp tắc gia trì phía dưới. Sở Phong Miên độn quang cơ hồ là muốn siêu việt không thuyền mấy chục lần. Nếu như Sở Phong Miên không phải tìm không được tiến về Cảnh Ma Thiên con đường, hắn cũng không cần mượn nhờ Thái Bạch Hào, vẻn vẹn nửa ngày, Sở Phong Miên liền đi tới Cảnh Ma Thiên biên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn đã cảm thấy, chung quanh thiên địa pháp tắc biến hóa, hiển nhiên là nơi này, đã là vô cùng tiếp cận Cảnh Ma Thiên địa phương. Mà kể bên này ma ý, cũng đã là vô cùng nồng đậm, Sở Phong Miên đều đã coi như là chân chính bước vào đến ma triều bên trong, thậm chí từ chung quanh nơi này ma ý bên trong, càng là đã đản sinh ra không ít ma vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cái này chút theo ma ý bên trong đản sinh ra ma vật, vậy được xưng là thiên ma, trời sinh chi ma, cái này vài ngày ma đản sinh ra thực lực, cũng không tính là mạnh. Cũng liền miễn cưỡng tiếp cận thiên nhân cảnh cấp độ. Một chút có chút trí tuệ thiên ma, tại đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại một khắc, đều là tránh mà không kịp, trực tiếp trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng là vậy không thiếu có một chút không biết sống chết thiên ma, lại là đến đây công kích Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đều không cần xuất thủ, hắn một ánh mắt nhìn sang, cái này vài ngày ma liền bị một cái kiếm ý giết chết. Hắn hiện tại một ánh mắt, đều không phải là cái này chút nhỏ yếu thiên ma, có thể đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ma triều, không biết đến tột cùng là vì sao tồn tại, bao phủ toàn bộ Cảnh Ma Thiên ma triều, loại lực lượng này. Sở Phong Miên nhìn về phía trước, tự nhủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ma triều, chỉ có tận mắt nhìn thấy. Mới đó có thể thấy được cỡ nào rung động, vô biên vô hạn thủy triều bình thường ma ý, quét sạch toàn bộ Cảnh Ma Thiên, loại lực lượng này, chỉ có thiên địa chi lực mới có thể làm được. Lấy nhân lực, cho dù là tiên đế, đều làm không được cái này ma triều quy mô muôn phần một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ma triều bộc phát thời điểm, bình thường ngoại trừ Cảnh Ma Thiên bên trong ma tu, những võ giả khác. Đều là không dám chút nào tới gần, nhất là đến từ cùng với những cái khác thánh vực võ giả, càng là tránh mà không kịp.